Dạ bạch thầy, thì quý vị đều có hai câu hỏi. Câu số 1, kính bạch thầy, khi một người tu hành chân chính đúng pháp, chứng được quả vị A-la-hán thành tựu tâm minh lục thông, vị ấy thấy được vô lượng kiếp của mình cũng như vô lượng kiếp của chúng sanh. Vậy thưa thầy, vị ấy có thể thấy được vô lượng kiếp của các vị thánh A-la-hán khác cũng như vô lượng kiếp của Đức Phật không? Như thấy được Đức Phật từ lúc mới sinh lớn lên làm thái tử, bỏ nghe vàng điện lục xuất gia, làm một sa môn, vào rừng đi tu và thành tựu ở vị đẳng chánh giác, giáo hóa độ vô số các vị thánh A-la-hán. Đó là câu số 1 nè. Bây giờ thầy trả lời câu số 1 rồi. Một người mà chứng tâm minh rồi, không những thấy biết mà nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, mà biết về tương lai như thế nào, biết hết, và biết mọi người hết, biết cả những người đã chết. Muốn biết người nào thì ngay đó cái trí tuệ tâm minh nó đều soi chiếu ngay chỗ đó đều biết hết. Bởi vì những cái người đó đều là cái từ trường của họ. Họ chết 1.000 năm, 1.000.000 năm, cái từ trường vẫn còn ở trên không gian, không mất chỗ nào hết. Họ đi khất thực chỗ nào, họ ngồi chỗ nào, ăn họ gặp ai mắng chữ như thế nào đều là ghi hết. Cũng như bây giờ thầy ngồi đây, hình ảnh mấy con ngồi đây đều được ghi trên không gian hết. Cái từ trường nó đã ghi hết rồi. 1.000 năm sau hình ảnh này không mất. Một người có tâm minh đều thấy lại đầy đủ, không trọn vẹn. Cho nên nói tâm minh thì mấy con khỏi nói. Cái trí tuệ siêu việt, không có không gian và không có thời gian. Nghĩa là quá khứ, vị lai, hiện tại không có, thời gian không có. Mà không gian này, chỗ nào, bất cứ chỗ nào nó cũng thấy biết hết. Chứ không phải ở trong cái vũ trụ này đâu. Cái chỗ khác ngoài vũ trụ này nó vẫn thấy biết, nhưng nó không nói ra đâu mấy con. Thí dụ như ở trong không gian này, trong cái vũ trụ này có bao nhiêu hành tinh sống, loài người ở đó như thế nào, cao bao cao đều biết hết, nhưng không nói. Bởi trí tâm mình nó ghê lắm. Còn người tu chứng là có đầy đủ trí tâm mình. Bởi vậy mấy con người nào cũng có tâm mình hết, nhưng mấy con để cho nó làm yên, nó không hoạt động, cho nên mấy con không biết. Mấy con phải chịu khó đánh thức nó dậy bằng cách nó nằm ở trên cái bộ óc của mấy con chứ không có đâu. Rồi chừng đó mấy con thấy như vậy rõ ràng, chư Phật cũng như mình cũng như chư Phật, thấy rất rõ. Bộ óc mấy con đều là con người có cái bộ óc hết, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, đều là thấy rất rõ ràng. Ví dụ như bây giờ thấy con biết ngày mai bị tai nạn, nhưng mở miệng ra thì trở thành ông thầy gói mắt. Con nói trời đất ơi, ông thầy cũng hay quá, ông nói đồn người này kia, thành ra rốt cuộc rồi bao nhiêu người cứ đến coi bói thầy. Thầy là thầy tu mà thành thầy gói mất, phải không? Bởi vì nói con túng quá, con thấy nguy hiểm lắm, cho nên nhất định là không nói. Biết ngày mai con sẽ bị tai nạn, nhưng cái khéo léo thấy có cái duyên phước khéo léo thì sử dụng một cái người khác nên nói giúp cái người đó. Như ngày xưa Đức Phật đi trên đường đi khất thực, thấy cái ông đó 7 ngày nữa ông chết, mà bây giờ ông lo cất nhà cất cửa, ông nghĩ ông còn sống dai, thì ông Phật nói với Nana, ông làm ơn ông nói với ông để ông làm cực khổ Phật. Con hiểu không? Cho nên ông Nana nói, ông Phật không nói, nhưng ông Nana ông đến ông gặp một cái người khác, ông nói ông còn 7 ngày nữa, ông đừng có lo quá cơ. Thì cái nghe cái người bạn ông nói lại ông vậy đó, ông hỏi ai nói mà ông biết, ông A Nan nói đó. Thì nghe ông A Nan là biết là thế nào, ông Phật cũng điều trị thôi, ông dừng là đúng 7 ngày bò đụng không chết. Nghĩa là ông mạnh khỏe nhưng bò đụng không chết. Cái chuyện đó là cái chuyện mà cái người có tâm minh người ta thấy rất rõ về tương lai, người ta biết rất rõ. Nhưng người ta không tỏ ra mình làm thầy bói đâu, ta nhờ cái người khác giúp đỡ. Nhưng mà cái người đó có nhân duyên đó, chứ còn họ không có nhân duyên người ta không. Bởi vì có duyên, có nhân, có duyên với nhau thì phải giúp đỡ nhau. Cho nên các con học 12 nhân duyên, mấy con thấy nó do 12 nhân duyên nó hợp lại nó thành ra khổ, mà 12 nhân duyên nó rã ra thì nó hơi khổ. Có duyên mới gặp nhau. Hôm nay có duyên mấy con mới về gặp thầy. Đó là duyên. nhân duyên. Chứ nếu mà không có duyên thì chắc không gặp. Ngày xưa kiếp trước mấy con không gieo duyên thì hôm nay mấy con không gặp thầy đâu. Ngày xưa mấy con có gieo duyên với những người tu nào đó, nhưng mà không ngờ những người tu đó lại có thầy. Các con hiểu chưa? Cái duyên hôm nay tôi đến kiếp này chúng ta cũng còn gặp rồi. Bởi vì mấy con chưa giải thoát. Rồi mấy con chưa giải thoát kiếp sau mấy con gặp, nó không phải là ông thầy Tâm Lạc nữa, mà là ông thầy nào đó không biết. Nhưng chính ông đó cũng là ông thầy Tâm Lạc. Rồi bắt đầu ông lại dạy tiếp tục để cho mấy con, cái duyên mấy con gieo mà, để cho mấy con tới giải thoát mà thôi. Nghĩa là hôm nay thầy dạy như vậy mấy con giải thoát hết thầy hết duyên với chúng sanh. Mà mấy con còn chậm chạp nữa, còn kéo dài đời nữa chắc chắn còn gặp thầy, thầy phải còn ở thế gian. Vừa đi mà không, mấy con hiểu chỗ đó, đâu phải dễ đâu, cái nhân duyên mà đâu có dễ đâu. Nhưng mà đối với cái người tu hành thì cái thời gian nó không có. Còn mấy con thì có, bây giờ 80 tuổi, 100 tuổi là có thời gian, con bị cái thời gian chi phối mấy con. Bây giờ già cả. Bây giờ thí dụ như thầy, bây giờ cái thân hình của thầy như vậy, mà thầy giữ bây giờ 200 tuổi thầy cũng vậy, cũng già hơn. Thì giữ được, còn mấy con giữ không được, nó cứ nó nhằn nhèo, nó khổm đi xuống không, không có tươi là được. Còn thầy thì giữ được, và thầy có thể làm cho nó trẻ lại được. Các con thấy trẻ lại bằng một cái chú thanh niên, bằng con vậy được, nhỏ hơn cũng được. Cái khả năng của cái lực của người ta, dụng như ý tốt mà, dụng như ý mình muốn mà, mình muốn cái thân mình trẻ là nó trẻ mà. Cũng hình dáng cũng thầy nhưng mà nó trẻ, nó không khác chỗ nào. Nhưng mà trẻ cái mấy con nói không phải thầy, thầy già chứ đâu có giấy hết cũng đúng. Cho nên vì vậy đó mấy con ráng, nhớ cái câu thầy dạy, mấy con ráng, còn ai hỏi gì nữa không con?